Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 33 cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cao Lễ Hành biết tin tức cha mẹ về nước, hắn đang đo người cho Lý Anh Ninh. Sau khi có bảo bảo 4 tháng, bình thường việc phải chú ý còn nhiều hơn giai đoạn đầu. Trong đó đo số đo cơ thể là mỗi tuần đều phải tiến hành một lần. Cao Lễ Hành cân nhắc, ghi nhớ số liệu rồi thu hồi thước dây. Di động của hắn đặt ở trên bàn trà. Có người gửi tin nhắn. Màn hình sáng một chút lại rất nhanh tối đi. Lý Anh Ninh chú ý tới người gửi là Cao Đại Ca. Ông xã, Đại Ca có gửi tin nhắn đến. Cao Lễ Hành còn ở trong phòng. Hắn bảo Lý Anh Ninh tự mình xem tin nhắn là cái gì. Chờ hắn đi ra, phát hiện Lý Anh Ninh cầm di động của hắn. Có chút rầu rĩ không vui. Đại ca nói cái gì? Lý Anh Ninh cầm điện thoại đưa cho hắn. Đại ca nói, chú gì đã trở lại. Bây giờ đang ở nhà. Cao Lễ Hành mặt không đổi sắc. Cũng không nhìn lại tin nhắn. Biết, Lý Anh Ninh không nói chuyện. Cậu do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, anh muốn trở về không? Cao Lễ Hành nói, không về, họ cũng không muốn nhìn đến anh. Cao Lễ Hành vỗ về mặt Lý Anh Ninh, không sợ, họ sẽ không lại đây. Lý Anh Ninh gật đầu, cầm cậu gối lên gối ôm, mày vẫn là nhan, nếu không có bảo bảo, cho dù cha Cao mẹ Cao đến tìm cậu, cậu cũng sẽ không sợ. Nhưng hiện giờ có bảo bảo, cậu tự nhiên băn khoăn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ cảm xúc của cậu biến hóa rất nhiều. Cuối cùng sẽ chỉ càng thêm sầu. Cao Lễ Hành ôm eo Lý Anh Ninh. Đừng nghĩ linh tinh, anh sẽ nói cho họ. Bọn họ đề phòng cha Cao mẹ Cao như vậy. Sợ bọn họ đột nhiên biết Lý Anh Ninh mang thai. Có thể hay không có phản ứng quá khích. Tiếp thu còn được. Nếu không tiếp thụ, ảnh hưởng đến Lý Anh Ninh mà nói, lại thành chuyện lớn. Lý Anh Ninh vùi mặt vào lòng Cao Lễ Hành, không muốn xa rời ôm lấy hắn. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, trong lòng đã có ý tưởng khác. Có lẽ là bởi vì hôm nay có tâm sự, Lý Anh Ninh cảm giác mệt mỏi, sớm liền lên giường ngủ. Cao Lễ Hành cùng cậu, thẳng đến người ngủ say mới ra khỏi phòng. Cao Lễ Hòa buổi chiều gửi tin nhắn cho Cao Lễ Hành. Bảo hắn có không có việc đừng về. Cao Lễ Hành đợi điện thoại chuyển được. Còn chưa nói, Cao Lễ Hòa liền hỏi. Anh đâu? Em ấy ngủ em mới đi ra. Cao Lễ Hòa thở dài. Đã biết chuyện ba mẹ về chưa? Cao Lễ Hành lên tiếng. Rồi, đại ca gửi tin nhắn em ấy thấy. Cao Lễ Hòa nhịn không được. Hừ. Một tiếng, ngữ khí mang theo một chút không kiên nhẫn. Lúc này về còn có thể làm gì? Không phải là thấy chú năm nay không cần đến trường học. Lưu lại ở công ty, muốn sắp xếp gặp mặt cho chú hay sao? Cao Lễ Hành đứng ở trong phòng bếp. Hắn rót một cốc nước. Trong nhà đã không có rượu hoặc đồ uống chứa caffeine. Anh gửi tư liệu của đối tượng xem mắt cho chú. Vừa nhắc tới chuyện này, tâm tình Cao Lễ Hòa liền kém tới cực điểm. Cao Lễ Hành không về nhà. Anh ban đầu cũng không muốn về. Nhưng mẹ Cao gọi điện thoại cho anh mấy lần. Hắn không đành lòng nhìn mẹ Cao khẩn cầu. Ngày hôm qua trở về một lần. Cách thời gian anh cam ao đã hơn một năm. Anh cũng giới thiệu Lương Chi tỉnh cho cha Cao mẹ Cao. Dù cho cha Cao không hiểu, anh cũng cho rằng mẹ Cao đã có ý tiếp nhận. Ai ngờ đến về nhà còn chưa ngồi được một lúc, cha Cao liền nói cho anh đã sắp xếp xem mắt. Cao Lễ Hòa vừa sợ vừa giận, liếc nhìn mẹ Cao, cũng là bộ dáng cam chịu. Anh vốn dĩ không phải người tốt tính, dù anh tôn trọng cha mẹ, nhưng này cũng phải cần có sự tôn trọng của cha mẹ. Biết rõ anh đã có bạn trai, lại còn sắp xếp xem mắt, vừa không tôn trọng anh cũng không tôn trọng đối tượng xem mắt. Cao Lễ Hòa cũng không muốn nhường nhịn cái gì, nói vài câu liền lập tức rời đi. Cho tới bây giờ còn chưa nguôi cơn tức, Cao Lễ Hòa lại là một tiếng thở dài. Trách không được đại ca vẫn không về. Xem ra đã sớm biết kia hai vị suy nghĩ cái gì. Cao Lễ Hành chờ anh oán giận xong, nói, em sẽ tìm thời gian về. Cao Lễ Hòa do dự hỏi, chú muốn nói cho họ chuyện anh mang thai sao? Cao Lễ Hành trực tiếp phủ nhận, chuyện này họ sẽ không biết. Trải qua một năm hết khuyên giải rồi lại nói chuyện, Cao Lễ Hành đã biết cha mẹ là thái độ gì. Để cho họ thản nhiên chấp nhận tình huống của mình đã là việc khó. Huống chi là thân thể của Lý Anh Ninh. Cho dù bởi vì Lý Anh Ninh có bảo bảo, thái độ của họ chắc sẽ có thay đổi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cao Lễ Hành sẽ không để Lý Anh Ninh chịu ủy khuất. A Hành, chú có tính toán gì? Cao Lễ Hành nhìn về phía phòng. Trầm ngâm một lát, em muốn mang anh xuất ngoại. Lúc Cao Lễ Hành trở về phòng nhẹ động tác, thế nhưng lúc lên giường lại phát hiện Lý Anh Ninh còn tỉnh. Bảo bảo, sao lại tỉnh? Cao Lễ Hành nằm ở bên người Lý Anh Ninh, kéo cậu vào trong lòng. Anh làm em tỉnh à? Không bật đèn, Cao Lễ Hành thấy không rõ biểu tình của Lý Anh Ninh. Hắn nhận thấy được người trong lòng hơi run, cầm tay hắn đặt ở bụng cậu. Giọng Lý Anh Ninh rất nhẹ, nhưng giấu không nổi cao hứng. Ông xã, anh có cảm giác được không? Cao Lễ Hành cảm thấy vừa động, tiếp hắn liền có cảm giác trong lòng bàn tay bị cái gì đạp một chút. Vừa rồi em còn tưởng bụng không thoải mái, không nghĩ tới là bảo bảo. Tính thời gian, máy thai cũng kém không nhiều là thời gian này. Chỉ là Lý Anh Ninh không nghĩ tới bảo bảo lần đầu tiên bắt đầu làm ầm ĩ là vào buổi tối. Nếu không phải Lý Anh Ninh vừa vặn tỉnh lại, sẽ không chú ý tới. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng mà vỗ về bụng Lý Anh Ninh. Giọng càng thêm ôn nhu. Khó chịu sao? Lý Anh Ninh nghiêm túc hồi tưởng cảm giác vừa rồi. Quên rồi. Nói xong cậu nhịn không được nở nụ cười. Thân mật cọ cọ mặt Cao Lễ Hành. Nếu em cảm thấy khó chịu, đợi bảo bảo đi ra anh giúp em đánh mông nó nha. Cao Lễ Hành biết Lý Anh Ninh đây là đang lật lại nợ cũ hắn đánh mông cậu. Cũng dung túng gật đầu. Được, máy thai mang cho Lý Anh Ninh kinh hỉ khiến cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủ không được. Cao Lễ Hành liền ôm cậu, dỗ cậu ngủ, Lý Anh Ninh ôm eo hắn. Mềm giọng nói, ông xã, anh hát du cho em với bảo bảo được không? Cao Lễ Hành cười, anh phải dỗ hai bảo bảo ngủ. Lý Anh Ninh cũng không phản bác, như trước quấn Cao Lễ Hành bảo hắn mau hát. Cao Lễ Hành hát không tính đặc biệt dễ nghe, nhưng là cũng không phải ngũ âm không đủ. Khi hắn thấp giọng ngâm nga khúc hát du, làm Lý Anh Ninh sa vào trong ôn nhu yêu thương của hắn. Cao Lễ Hành hát đến lần thứ ba, Lý Anh Ninh liền ngủ. Cao Lễ Hành theo thói quen vỗ lưng Lý Anh Ninh. Ý tưởng đưa Lý Anh Ninh xuất ngoại càng thêm kiên định. Học kỳ mới bắt đầu, Giang Ngộ Nhiên cũng đi thực tập theo giáo viên hướng dẫn. Thành tích của anh ở trường rất vĩ đại, cho nên giáo viên hướng dẫn để anh ở lại văn phòng trường học hỗ trợ. Không cần giống như sinh viên khác phải rời trường. Giang Ngộ Nhiên tuy rằng có thể ở lại trường, nhưng Trương Hành Lam lại là không ở trường học. Trương Hành Lam giống như Cao Lễ Hành, đến công ty của gia đình, hắn không phải trực tiếp nhảy lên trên, mà là từ cơ sở làm lên, các loại chuyện phức tạp cơ hồ chiếm hết thời gian của hắn. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn là kiên trì buổi tối trước khi nghỉ ngơi cùng Giang Ngộ Nhiên liên hệ. Hắn hiểu đại tài tử nhà hắn, mặc dù ở ngoài cái gì cũng có thể làm tốt. Thế nhưng ở trên cảm tình tâm tư luôn mẫn cảm vài phần. Nhất là sau khi cam ao, người trong nhà khí thế bức người khiến anh càng thêm mẫn cảm. Bây giờ bọn họ hai người xa cách nhau, Trương Hành Lam không muốn khiến Giang Ngộ Nhiên càng thêm ưu sầu. So sánh với Trương Hành Lam, Giang Ngộ Nhiên mỗi ngày phải làm việc thoải mái rất nhiều. Cậu xem coi trọng ở Trương Hành Lam ở trong mắt. Điều này làm cho anh khẳng định mình lựa chọn cam ao không sai. Giang Ngộ Nhiên cuối tuần là có thể nghỉ ngơi. anh mỗi tuần buổi chiều đều sẽ gọi điện thoại về nhà. Đây là chuyện trước nay anh vẫn làm. Cho dù bây giờ người trong nhà cùng anh quan hệ xấu hổ, anh cũng vẫn như thế. Giang Ngộ Nhiên bình thường là liên hệ với mẹ. Trước kia chỉ cần nhìn đến anh gọi điện, mẹ Giang đều sẽ lập tức nghe. Bây giờ lại là phải đổ 2-3 hồi chuông mới nhận. Mẹ Giang nhận điện thoại không nói gì. Giang Ngộ Nhiên cũng đã quen. Anh đầu tiên là nói vài chuyện của mình cho mẹ, sau đó lại nhất nhất hỏi chuyện trong nhà. Mẹ Giang ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời Giang Ngộ Nhiên. Quan hệ với cha mẹ đã biến thành dạng này. Trong lòng Giang Ngộ Nhiên tự nhiên không dễ chịu, nhưng anh cũng không hối hận lựa chọn của mình. Anh biết mình không làm sai. Con cùng người kia ở một chỗ à? Giang Ngộ Nhiên nghe được mẹ hỏi như vậy, trong lòng không quá thoải mái nhưng vẫn là trả lời. Dạ, vẫn luôn ở cùng một chỗ. Mẹ Giang nghe được Giang Ngộ Nhiên trả lời, đột nhiên nổi giận, Tiểu Nhiên, nếu con chỉ là muốn yêu đương, mẹ và cha không ngăn cản con yêu đương với nam nhân. Thế nhưng kết hôn, con phải tìm một cô nương đứng đắn. Tâm tình Giang Ngộ Nhiên trầm xuống, ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Con vẫn luôn cường điệu với hai người, anh ấy rất tốt, lại càng không phải là người không đứng đắn như lời cha mẹ. Anh ấy là bạn trai của con, mẹ tôn trọng anh ấy cũng là tôn trọng con. Mẹ Giang nghe được Giang Ngộ Nhiên phản bác, hỏa khí càng lớn, nó là người đứng đắn mà lại biến con thành đồng tính luyến ái hay sao? Đồng tính luyến ái là trời sinh, con chỉ thích nam nhân, cũng chỉ sẽ yêu nam nhân. Mẹ Giang cười lạnh một tiếng, con có thể ở cùng nó bao lâu? Con có thể ở cùng nó một đời sao? Giang Ngộ Nhiên nói, cho dù con không phải đồng tính luyến ái, hẹn hò với nữ nhân, cũng không nhất định sẽ duy trì được một đoạn hôn nhân. Cam đoan thì con không thể, nhưng mẹ cũng không thể tùy tiện xác định tình hướng của con à, thích nói thế nào thì nói. Thế nhưng tao không có thằng con đồng tính luyến ái. Mẹ Giang nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Giang Ngộ Nhiên nghe di động bên trong truyền đến âm báo bận, nặng nề mà phun ra một hơi, 5 lần 7 lượt giải thích tình hướng với cha mẹ khiến anh nản chí và mỏi mệt. Cha mẹ ngoặc cố không thôi khiến anh đã không còn lòng tin có thể thuyết phục được cha mẹ. Giang Ngộ Nhiên yên lặng đứng một hồi, đợi sau khi cảm xúc ổn định mới tính toán thu thập này nọ đi siêu thị. Anh còn chưa đi ra ngoài, liền nhận được điện thoại của Trương Hành Lam. Lúc này nhận được điện thoại của Trương Hành Lam khiến Giang Ngộ Nhiên thực ngoài ý muốn. Anh vội vàng nhận điện thoại. Tam ca, bảo bối, em ở đâu thế? Em ở nhà, đang tính toán đi mua chút đồ. Ký túc xá ở trường học không thể ở. Trương Hành Lam liền thuê một phòng ở cùng Giang Ngộ Nhiên. Thiếu thứ gì ngày mai lại mua đi. Anh sợ lúc anh về em không ở nhà. Anh không mang chìa khóa. Giang Ngộ Nhiên ngẩn người. Anh không ở công ty. Buổi sáng hôm nay còn ở. Chẳng qua bây giờ anh đã lên xe. Giang Ngộ Nhiên nghe được tiếng đóng cửa xe. Có người hỏi Trương Hành Lam muốn đi đâu. Trương Hành Lam báo địa chỉ cho tài xế taxi. Còn nói, anh nhớ em, cho nên về nhìn em. Một lúc sau cửa phòng mở ra. Trương Hành Lam thấy hoa mắt, theo bản năng giang hai tay tiếp được người nhào vào lòng mình. Tay Trương Hành Lam đặt ở lưng Giang Ngộ Nhiên vỗ vỗ. Tiểu biệt thắng tân hôn là đúng, xem đại bảo bối của anh, hôm nay nhiệt tình như vậy. Trong lòng Giang Ngộ Nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng kinh hỉ thắng thẹn thùng. Anh vẫn là gắt gao ôm Trương Hành Lam. Rồi rồi, bảo bối, đến. Trương Hành Lam nâng đùi Giang Ngộ Nhiên, nâng anh lên, để chân anh vòng qua eo mình. Hắn giống như ôm trẻ con đưa Giang Ngộ Nhiên vào phòng. May mà Giang Ngộ Nhiên đã tìm trước được dép lê, bằng không Trương Hành Lam phải chân trần đi trên sàn gỗ. Trương Hành Lam ôm Giang Ngộ Nhiên đi đến trên sofa ngồi xuống. Giang Ngộ Nhiên khóa ngồi ở trên đùi hắn, mặt chôn ở hõm vai. Tuy rằng Giang Ngộ Nhiên không nói một tiếng, Trương Hành Lam vẫn là phát giác hôm nay tâm tình anh không tốt. Trương Hành Lam biết Giang Ngộ Nhiên hôm nay sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Vừa nghĩ vừa đoán chuyện là làm sao, anh về giúp đại bảo bối của anh, cái gì ủy khuất đều không còn nữa. Trương Hành Lam nghiêng người hôn lên khuôn mặt Giang Ngộ Nhiên. Có cái gì không vui đều đừng để ý, chỉ quan tâm anh. Hửm, Giang Ngộ Nhiên giật giật, thẳng người, thâm thâm nhìn chăm chú vào Trương Hành Lam. Em chỉ nhìn anh, đúng, chỉ nhìn anh. Trương Hành Lam vuốt ve mặt Giang Ngộ Nhiên. Đại bảo bối thật ngoan. Giang Ngộ Nhiên mím môi, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cách Trương.